Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, Hội chứng Stockholm 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Sở Tiêu Nhiên đem Hạ Hiểu Mạn giới thiệu cho Ninh Thư nhận biết. Cái này cần giới thiệu sao? Từ Văn Lãng cùng Hạ Hiểu Mạn nhận biết hơn 10 năm. Thời gian chung đụng nhưng so hai người bọn họ thời gian chung đụng dài. Sở Tiêu Nhiên liền là cố ý. Ninh Thư nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh vươn tay hướng Hạ Hiểu Mạn nói ra. Ngươi, tốt, Hạ Hiểu Mạn thấy mình Văn Lãng ca dạng này. Trên mặt hiện lên bi thương, nhưng vẫn là vươn tay cùng Ninh Thư nắm tay, nhưng là bị Sở Tiêu Nhiên vượt lên, trước cầm Ninh Thư tay. Sở Tiêu Nhiên cầm Ninh Thư tay có chút ra sức, gặp Ninh Thư mặt không thay, đổi, thế là gia tăng lực tay. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, dùng sức cầm Sở Tiêu Nhiên tay. Sở Tiêu Nhiên sắc mặt lập tức thay đổi một chút, buông lỏng ra Ninh Thư tay. Sở Tiêu Nhiên hai đầu lông mày mang theo sát khí cùng không vui. Khóe miệng lại mang theo tà mị ác liệt tiếu dung. Từ luật sư thật sự là một người thú vị, về sau nhiều hơn lui tới. Ta thích ngươi dạng này người thú vị. Ninh Thư gật đầu, về sau khẳng định là muốn bao nhiêu lui tới. Cho dù là Hạ Hiểu Mạn đều cảm giác được hai người này bầu không khí không đúng lắm. Lôi kéo Sở Tiêu Nhiên liền đi. Sở Tiêu Nhiên quay người trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên cực độ khó coi. Sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt mang theo một cỗ ý lạnh, mang theo tức, giận cùng điều tra, bén nhọn hướng Hạ Hiểu Mạn nói ra. Lão công trở về, có, đúng hay không rất cao hứng. Hạ Hiểu Mạn thân thể lảo đảo hai lần, có chút không thể tin nhìn xem Sở Tiêu Nhiên. Ngươi sao có thể nói như vậy? Ta căn bản cũng không có nghĩ như vậy. Ngươi không muốn nói xấu ta. Ánh mắt một mực hướng cũ tình nhân trên thân ngắm. Còn nói không có cái gì. Ngươi coi ta là mù lòa. Làm sao chẳng lẽ là muốn tình cũ phục nhiên? Sở Tiêu Nhiên thần sắc tràn đầy xem thường cùng châm chọc. Hạ Hiểu Mạn bị Sở Tiêu Nhiên trên mặt biểu lộ thương tổn tới. Vì cái gì Sở Tiêu Nhiên luôn luôn không kiêng nể gì cả nói ra nhiều như vậy đả thương người? Ninh Thư từ trên bàn cầm một ly rượu đỏ, một bên uống vào, ánh mắt nhìn xem Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn. Trước đó hai người bầu không khí nhìn xem còn rất tốt, nhưng là hiện tại xem xét lại náo mâu thuẫn. Hạ Hiểu Mạn trên mặt lại là loại kia khổ ba ba biểu lộ, một bộ thụ bao lớn ủy khuất đồng dạng. Bị khinh bỉ, tiểu tức phụ dáng vẻ, để cho người ta nhìn trong lòng liền đổ đắc hoàng. Ninh Thư cảm thấy mình nếu như là cái nam nhân, tuyệt đối sẽ không thích dạng này khổ khuôn mặt Hạ Hiểu Mạn. Rõ ràng trước đó Hạ Hiểu Mạn còn là vui vẻ, chỉ ít cùng Từ Văn Lãng cùng một chỗ là vui vẻ. Hiện tại Hạ Hiểu Mạn không có vui vẻ, chỉ có bị tàn phá qua đi, thống khổ cùng bất đắc dĩ. Nếu như đây chính là Hạ Hiểu Mạn cho rằng tình yêu, Ninh Thư quả thực không lời nào để nói. Ninh Thư đem rượu đỏ uống xong, xoay người rời đi. Đoạn này trong lúc đó, Ninh Thư ngoại trừ bận bịu luật sư văn phòng sự tình, còn muốn bớt thời giờ trở về nhìn Từ gia nhị lão. Hiện tại luật sư văn phòng ở vào một loại tương đối nhàn trạng thái, càng nhiều là đến miễn phí tư vấn người. Văn Lãng ca, Ninh Thư cúi đầu xem văn kiện thời điểm, nghe được Hạ Hiểu Mạn thanh âm, còn tưởng rằng là nghe nhầm đâu. Ninh Thư ngẩng đầu liền thấy Hạ Hiểu Mạn, hỏi, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Hạ Hiểu Mạn trên mặt lộ ra tiếu dung, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đối Ninh Thư cao hứng nói ra, Văn Lãng ca, chúc mừng ngươi có được chính mình luật sư văn phòng. Ninh Thư ừ một tiếng, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Làm sao tìm tới nơi này? Văn Lãng ca đại khái không biết ngươi luật sư văn phòng đã rất nổi danh. Ta, hơi nghe ngóng liền biết. Hạ Hiểu Mạn nói, ngữ khí mang theo nhẹ nhàng. Tựa, hồ lại vì Ninh Thư cảm thấy cao hứng. Vô sự không đăng tam bảo điện. Ninh Thư nhưng không cảm thấy Hạ Hiểu Mạn là đến cùng chính mình nói cái này. Ninh Thư thay Hạ Hiểu Mạn rót một chén nước, nhàn nhạt hỏi, ngươi lần này tới, lại chuyện gì? Hạ Hiểu Mạn nhìn thấy Ninh Thư thái độ lãnh đạm, thần sắc có chút thụ thương. Hỏi, Văn Lãng ca, trong lòng ngươi có phải là còn đang trách ta? Không có, Ninh Thư không biết Hạ Hiểu Mạn hiện tại đến cùng là cái có ý tứ. Gì, Văn Lãng ca, ta biết ta cô phụ ngươi. Chúng ta vốn nên là kết hôn, nhưng là, bởi vì duyên cớ của ta, để Văn Lãng ca thương tâm. Văn Lãng ca, ta có lỗi với ngươi. Hạ Hiểu Mạn mang trên mặt áy náy cùng bất đắc dĩ. Ninh Thư lắc đầu, những cái kia đều là chuyện đã qua, ta không có để ở trong lòng, ngươi cũng sẽ có hạnh phúc của mình, lẫn nhau đều là nhân sinh khách qua đường mà thôi. Ninh Thư trong lòng rất không kiên nhẫn, như thế chạy tới đến cùng là muốn nói gì. Ninh Thư cảm thấy Hạ Hiểu Mạn cũng là rất ngốc, cứ như vậy chạy tới. Sở Tiêu Nhiên nếu là biết, sau đó trở về lại là các loại ngược. Sở Tiêu Nhiên trừng phạt phương thức chính là để cho người ta không xuống giường được. Có vẻ như cái này trừng phạt phương thức kỳ thật để Hạ Hiểu Mạn cũng thích. Thú, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ninh Thư nhéo nhéo mi tâm hỏi. Thật sự là không nghĩ đối mặt Hạ Hiểu Mạn một trương khổ ba ba mặt, một bộ áy náy dáng vẻ, nhìn thấy cũng làm người ta bực mình. Tì thời đem thật xin lỗi treo ở bên miệng không có nghĩa là thật biết sai. Hạ Hiểu Mạn chỉ là thói quen đem thật xin lỗi treo ở bên miệng. Về phần trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Văn Lãng ca, Hạ Hiểu Mạn hàm răng cắn chặt môi. Muốn nói cái gì lại khó mà mở miệng dáng vẻ, khuôn mặt vặn vẹo không thể nhìn. Ninh Thư lau mặt một cái, không nhìn tới Hạ Hiểu Mạn mặt. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Văn Lãng ca, xin giúp ta. Hạ Hiểu Mạn giống như là không thèm đếm xỉa đồng dạng, hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư hổ khu chấn động, nhìn xem Hạ Hiểu Mạn, đây là tới nàng hỗ trợ. Văn Lãng ca, ta thật rất mệt mỏi, ta muốn rời đi Sở Tiêu Nhiên, ta đã thể xác, tinh thần mệt mỏi. Hạ Hiểu Mạn nghĩ phải bắt được Ninh Thư tay, cầu khẩn nàng, nhưng là Ninh Thư né tránh. Rời đi liền rời đi đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, người nói với ta có làm được cái gì? Hạ Hiểu Mạn lắc đầu, khuôn mặt đắng chát. Văn Lãng ca, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Sở Tiêu Nhiên trong tay không chỉ có ta ảnh nút, còn có video. Ninh Thư phốc. Ninh Thư một mặt kinh ngạc hỏi, các ngươi hiện tại cũng là nam nữ bằng hữu, vì cái gì hắn còn không đem những vật này cho ngươi, hoặc là hủy đi? Ninh Thư giật giật khóe miệng, nhìn xem Hạ Hiểu Mạn dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng chỉ có hai chữ, đáng đời, đáng đời. Hạ Hiểu Mạn không làm để Sở Tiêu Nhiên yên tâm khi dễ nàng, chưa từng có nghĩ tới phản kháng, một bộ ta yên lặng chịu đựng đức hạnh, không khi dễ ngươi khi dễ ai? Không khi dễ ngươi quả thực thiên lý nan dung, này lại tìm đến nàng hỗ trợ. Ninh Thư trong lòng cảm thấy cái này nha lại tới hố nàng, đối đãi nam chính là vô hạn tha thứ, nhưng là không may tổng là đối với nàng tốt người, thật sự là ngược nàng trăm ngàn lần. Nàng vẫn như cũ đợi nam chính như mối tình đầu, quả thực tiện đến không được. Ninh Thư trong lòng vô cùng chán ghét. Hạ Hiểu Mạn, hắn không có đem đồ vật cho ta. Hạ Hiểu Mạn nhìn xem Ninh Thư. Văn Lãng ca, ta nghĩ xin giúp ta thưa kiện, giúp ta đem những vật này muốn trở về. Ninh Thư mí mắt đều không có nhấc một chút, nhàn nhạt nói ra, cái này kiện, cáo không tốt đánh, đã các ngươi là nam nữ bằng hữu, Sở Tiêu Nhiên có thể nói là giữa các ngươi tình thú. Nếu như ngươi thật muốn rời đi Sở Tiêu Nhiên, đều có thể đi thẳng một mạch, làm gì phiền toái như vậy? Hết chương.